À, không con, họ mình khi mình tu tứ niệm xứ rồi cho mình dặn người đem cơm đó, có một cái chỗ để cái bàn như cái cửa sổ vậy đó, để họ đem họ bỏ cái mâm cơm ở trên đó thôi, chứ không có vô đây ẩm mình á. À, khi mình tu rồi thì không có lợi mà tiêu ăn cơm thì kia không có mời đâu. À, bây giờ thấy cái chỗ cửa sổ để một cái cửa sổ đó thì họ mở cái cửa ra, họ để cái mâm cơm trên cái bàn đó thôi, rồi cái họ đi ra. Còn mình ngồi tu thì cứ ngồi tu, chừng nào mình đói mình ăn, không đói thì họ đến đó họ coi quá cái giờ ngọ rồi thì họ bưng ra. Có vậy thôi, dặn trước đó con. Mình cứ dặn trước là thôi, hãy con thấy quá giờ ngọ thì nên bưng ra để thiêu bỏ à. À, tại vì lúc bây giờ nó không có đói nữa, nó không có ăn nữa. Thì rồi con có tu mà thầy học tại dưới núi rồi mình để đến chiều ngày mai học lên thầy rồi để đến dưới núi. À, thì coi như là chịu bỏ thôi con, mình tiếp. Có gì đâu, mình cứ lo tu thôi, bây giờ nó. Có nhiều cái điều kiện không cần phải gặp họ nữa. Không cần nữa, không cần gặp nữa. Thì để đó là tại vì lấy không cần phải gặp. À, vậy đó, không cần. Có gì ta phải chuẩn bị trước đó con. Để tu tứ niệm xứ mà không chuẩn bị trước là bị đạo mà vô tứ niệm xứ không nổi đó. Không cần gặp ai nữa, được tư trọn vẹn đó. À, mình dặn cái người mà đem cơm là cứ đem cơm để đó, mà nếu mà xa quá đó thì ngày mai thấy là bưng về dùm. Nhưng mà thầy ví dụ nhưng mà cơ thể từ tâm này mà bắt đầu chuyển qua trong đọc cái nhiều thứ là mình báo như vậy là cũng khá đọc tư nhưng mà không sao. À, mới đầu mình báo để cho mình chuẩn bị cho cái sự tu tập tứ niệm xứ, mình biết cái đang nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi thì mình báo cho cái những người mà hội ách á, họ biết rồi thì họ lo cái phần tử của họ thôi, còn riêng mình giờ cứ lo tu. Để nó ăn thì nó tới giờ nó còn đói thì nó ra ăn, mà không đói thì thôi như là dẹp thì luôn ăn luôn, nghỉ ăn luôn con, nó sung mãn lắm rồi, nó không có đói nữa, không có đói nó còn lậu quạt. Cái chỗ này là cái chỗ nó không ăn uống được. Còn ngày xưa lúc phải với cậu đời là phải đi tập tập cái thủy động nó bị đầu tiên thì còn đi không, chứ sau đó là 49 ngày không đi à, 49 ngày không đi, 49 ngày là chính đạo đó. Mà ngày cũng không đi đứng nằm ngồi. À, vẫn đi đứng nằm ngồi vẫn đi, nhưng mà vì ở trong cái tâm bất động, bởi vì tứ niệm xứ đó là bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi tu bốn quay nghi chứ đâu phải tu một quay nghi đâu. Ngày vẫn đi tới đi lui vậy chứ, nhưng mà nó luôn luôn ở trong cái chỗ tinh thần quán thân cả, nhưng mà họ không có đói, không có này, không có đi xin ăn. Hại quá cho hết không cần, cái không cần nó làm cho mình ngồi cho nên nó bốn cái pháp hóa nó đi chánh niệm tỉnh giác đầu tiên đó, rồi đứng lại hít thở rồi ngồi xuống hít thở đó, rồi tới pháp thân hành niệm là cái pháp cuối cùng của nó để phá không đạt được nguyên chánh gì, chứ mà đi nó ngủ không té ra là mình cứ đi đó, lấy cái quan trọng là đi.